Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phá lệ đặt ra nghi vấn trong bữa ăn. Chờ một chút, vừa rồi ta ngửi thấy một mùi rất thơm. Tại sao ở đây lại không có món đó? Nha hoàn đưa đồ ăn cười nói. Hồi bẩm tiểu thiếu gia Bình Tùng. Đó là món trong phủ yến cô nương nấu. Nô tỳ cũng không biết là cái gì. Hay là nô tỳ đi hỏi một chút. Như vậy sao? Tiêu Bình Tùng xấu hổ xua xua tay. Không cần. Tuy rằng cậu nghe nói trong phủ có một vị khách đặc biệt biết nấu cơm. Hai tháng nay bởi vì biểu hiện của Đông Đông, làm cho không ít cha mẹ hài tử trong Thái học viện đều phái đầu bếp nhà mình đến xin học một hai món. Ứng phó với sự ghét bỏ của con mình đối với thức ăn trong nhà. Nhưng không nghĩ tới hương vị tốt đến mức này. Cậu mới vừa trở về. Không quen biết đối phương. Nào không biết xấu hổ đi hỏi được. Hơn nữa đồ ăn nha hoàn này đưa tới cũng rất thơm. Ít nhất là mỹ vị Tiêu gia trong trí nhớ của cậu. Tiêu Bình Tùng cầm đũa lên. Bắt đầu ăn cơm. À, miếng thịt này rất ngon. Hình như là gà cay đúng không? Vừa rồi nghe nha hoàn nói qua. Thật tròn vị, nếu uống cùng rượu cũng không tệ lắm. Còn có cánh gà này nữa. Hương vị cũng không tệ. Cậu ăn thức ăn, tựa như con chuột nhỏ rơi xuống vại gạo. Vô cùng thỏa mãn, tuy nhiên mới ăn mấy miếng. Viện tử lại có người tiến vào. Yến cô nương bảo nô tỳ đưa chút thức ăn cho nhị thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia Bình Tùng. Ánh mắt Tiêu Bình Tùng sáng lên, nhìn về phía mẫu thân, Tống Minh Đại hàm xúc gật đầu. Làm phiền rồi, nha hoàn vội vàng đưa tới. Yến cô nương nói thừa dịp còn nóng hãy mau ăn. Mấy ngày nay ăn Tết, mọi người ăn cá thịt đều ngấy rồi, cho nên không làm nhiều thịt, nhưng rất hợp ăn cùng cơm. Tiếp theo từng món ăn được bày ra, cà tím băm nhỏ. Đậu phụ chiên thơm với nước dùng, một phần canh cá đậu phụ trắng sữa, mùi hương quen thuộc xuất hiện ở chóp mũi, chưa kịp đợi nha hoàn lui ra, Tiêu Bình Tùng đã vội vàng duỗi đũa. Món thứ nhất, cà tím băm thịt, quả nhiên rất ngon, cậu nhai hai cái, nhanh chóng ăn một miếng cơm lớn, cơm thơm ngọt thanh đạm dung hợp vị chua ngọt mặn của cà tím. Cà tím mềm mại trơn nhẵn. Bao bọc cơm trắng, bất chi bất giác đã nuốt cơm xuống. Ngon quá, đáng một bữa ăn. Đôi mắt Tiêu Bình Tùng sáng ngời. Lần đầu tiên biết thì ra cà tím cũng có mỹ vị như vậy. Cậu nhìn về phía mẫu thân, tha thiết nói, nương, người nếm thử đi, cái này ăn rất ngon. Nương không thích ăn mặn như vậy. Tống Minh Đại khẽ lắc đầu, tiếp tục ăn rau xanh. Tiêu Bình Tùng mất mát bỏ cuộc, lại gắp đậu phụ chiên, vốn là đậu phụ màu be dưới nước canh màu nâu dày đặc. Nhìn đã thấy vui vẻ, vốn tưởng rằng sẽ có khẩu vị nặng giống bề ngoài, nhưng nuốt xuống một miếng. Trước tiên cảm giác được chính là vị cay ít, cùng với mùi mặn nồng đậm, sau đó vỏ ngoài giòn tan của đậu hũ dưới sự áp bách của răng được tách ra. Lộ ra đậu phụ bên trong mềm mại, quả nhiên là bên trong mềm mại nhưng lại không nhạt nhẽo. Bởi vì đậu phụ bên trong cũng được nước sốt thấm qua. Không mặn, nhưng cũng không nhạt, hương vị vừa phải. Tiêu Bình Tùng trước tiên nhìn về phía mẫu thân, muốn chia sẻ một chút, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi. Hơi chần chờ, trực tiếp gắp cho mẫu thân một miếng đậu hũ. Nương, người nếm thử đi. Trên cơm trắng được đặt xuống một miếng đậu phụ vuông vắn. Cơm xung quanh đều biến thành màu nâu. Đôi mắt Tống Minh Đại có chút bất đắc dĩ. Nàng ta không thích ăn những món khẩu vị nặng này. Nhưng nhi tử đã gắp. Nàng ta vẫn là nên ăn. Nàng ta hơi há miệng. Cắn một miếng trước. Khẩu vị nặng trong dự liệu vẫn chưa tới. Nước canh dưới ở trên đậm đặc nhưng không dày. Cắn hết lớp vỏ ngoài đậu phụ giòn tan, hương ngọt mềm mại chỉ nó mới có được lộ ra. Ba loại hương vị chua, cay, mặn đều là nhàn nhạt, nhạt đến mức vừa vặn làm cho nàng ta nếm được trọn vị, nhưng sẽ không làm rát đầu lưỡi. Đậu phụ này trực tiếp ăn riêng cũng được, so với ăn cơm không, vẫn hấp dẫn hơn một chút. Tống Minh Đại nghĩ như vậy, bên tai vang lên tiếng nhi tử cười hì hì hỏi, nương, hương vị như thế nào? Tống Minh Đại rũ mắt nhìn đậu hũ đã ăn xong, lại nhìn lướt mắt qua nhi tử, lạnh nhạt nói, cũng được, người rõ ràng ăn rất vui vẻ. Tiêu Bình Tùng bất mãn lẩm bẩm một tiếng, lại gắp cho nàng ta một miếng đậu phụ, một miếng cà tím, người ăn nhiều một chút đi, nương ăn quá ít. Đôi mắt Tống Minh Đại mềm nhũn, không có ý kháng cự, nếm thử cà tím. Bữa ăn này chính là bữa nàng ta đã ăn nhiều nhất trong những năm gần đây. Không chỉ là một bát cơm, bốn miếng đậu phụ, mà còn là một bát súp cá, một vài miếng cà tím. Bữa trưa tuyệt vời đã kết thúc. Hài tử vây quanh trong sân nàng ai về nhà nấy. Yến Nu Du lười biếng ngáp một cái, đi tản bộ ở nội viện rồi đi ngủ. Hôm nay nấu hai món ăn một món canh, cũng ăn quá nhiều cơm. Nàng cảm giác bụng mình đã no căng, đi tới đi lui, bỗng nhiên thấy một tiểu nam hài thân hình hơi gầy từ bên kia đi tới. Nhìn hướng đi thì giống như là muốn đi đến viện nào đó. Tuy nhiên, khi cậu bé nhìn thấy Yến Thu Xu lại quay bước chân, hướng về phía nàng, cố gắng mỉm cười và hét lên, xin chào Xu tỷ, Chu Chiêu Hoành, hiện giờ là đại hoàng tôn. Tiểu nam hài vẫn giống như lúc trước, đơn thuần thẳng tính dễ ở chung. Ban đầu khi biết thân phận của cậu, Yến Nu Ru còn mơ hồ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng không cầu gì, đương nhiên không sao cả, còn coi cậu là bạn tốt của Đông Đông. Bởi vậy nàng cũng theo bản năng nở nụ cười. Chào Hoành, chú ý tới nụ cười mạnh mẽ của cậu. Nàng vừa chuyển giọng, A Hoành làm sao vậy? Có khó chịu ở đâu không? Bởi vì thân phận của Chu Chiêu Hoành đặc thù, để tránh xảy ra chuyện, mấy việc ăn cơm đều là theo phân phó của Tiêu phu nhân. Cho dù ngày hôm qua đến chỗ nàng ăn chút đồ ăn vặt cũng có cung nhân thử độc, theo lý hẳn là sẽ không có chuyện gì. Vừa hỏi xong, hốc mắt tiểu bằng hữu trước mắt lại đỏ lên, có thể là cảm thấy nàng vô cùng thân cận, trực tiếp kề sát ôm eo nàng, nhẹ nhàng nức nở một tiếng. Wa wa wa, có chuyện gì vậy? Yến Thu Xu hôn lấy cậu, ngữ khí càng thêm nhu hòa, đồng thời nhìn về phía cung nhân đi theo cậu. Cung nhân này là của phế thái tử, hiện giờ Xương Vương Điện hạ phái tới bảo vệ nhi tử, hẳn là biết gì đó. Nàng vừa nhìn, cung nhân cũng lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, hồi bẩm Yến cô nương, tiểu chủ tử là bởi vì tin tức mới truyền đến của Xương Vương Điện hạ bên kia nên không thoải mái. Yến Thu Xu còn muốn hỏi tiếp, nhưng đối phương đã tránh ánh mắt của nàng. Có lẽ là chuyện khó nói, hoàng gia luôn có rất nhiều chuyện không thể nói ra. Yến Thu Xu lập tức nắm tay Chu Chiêu Hoành, đến chỗ ta ngồi một chút thì thế nào? Vâng, Chu Chiêu Hoành rầu rĩ gật đầu. Hai người trở lại sân, cho hạ nhân lui xuống. Yến Thu Xu lập tức hỏi, có thể nói cho tỷ biết tình huống bên cha đệ là như thế nào không? Chu Chiêu Hoành lau nước mắt, nhỏ giọng nói, thực ra cha đệ trúng độc, đệ nghĩ tới người, cũng nhớ mẫu thân, nhưng người không cho đệ trở về. Trúng độc, mí mắt Yến Thu Xu giật giật, lại cảm thấy vẫn trong dự liệu. Bởi vì trong cốt truyện phế thái tử sẽ chết vào năm sau, hoàng đế lúc này cũng bị tức giận đến bệnh nặng một hồi, mà hai hoàng tử còn lại gây chuyện lợi hại hơn, lão hoàng đế lại không có sức lực đi quản, mặc cho bọn họ nháo cho đến khi xảy ra chuyện lớn. Nếu đổi lại là người khác, trong tình huống như vậy, Yến Thu Xu có thể dễ mặc kệ. Bản thân nàng còn lo chưa xong, nhưng hiện tại Tiêu gia rõ ràng có quan hệ thân cận với Xương Vương. Hai tử cũng đã đón tới đây rồi. Hai bên này căn bản không muốn che giấu, không biết là có sợ hãi, hay là vì để dẫn rắn ra khỏi động? Cách chương.